Không, Tần Sơn Hà rất mạnh, gã đánh bại Phí Khang đã chứng minh điều đó, gã Hùng Cư hạng hai đệ tử chính thức nhiều năm là bằng chứng. Nhưng Tần Sơn Hà cường đại thua dưới kiếm của Tư Không Chiến, gã cũng chưa dùng hết sức. Điều này chỉ nói lên một vấn đề: Tư Không Chiến rất mạnh, quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, khiến người kinh hoàng. Đám kiếm giả cùng có một ý nghĩ là Tư Không Chiến đã mạnh đến trình độ nào. Tư Không Chiến đứng trên đấu kiếm đài, các ánh sao quay quanh gã như ngân hà đầy trời. Nam nhân kia, bóng dáng đó như vương giả dưới trời sao, không người sánh kịp. 13 chiến tướng ánh mắt rực cháy sùng bái. Tư Không Chiến kêu bọn họ đi đông thì họ tuyệt đối không đi tây, kêu bọn họ tự sát cũng sẽ không do dự. Sở Mộ giật mình vì Tư Không Chiến phát ra khí thế, chỉ dựa vào khí thế đã gây ra ảnh hưởng với xung quanh, đám kiếm giả đã nhìn gã bằng ánh mắt say mê. Đáng sợ, Tư Không Chiến quá đáng sợ. Sở Mộ nâng mức độ chú trọng Tư Không Chiến lên mấy bậc, xếp vào danh sách kẻ địch mạnh mẽ nhất cho tới nay. Dường như Tư Không Chiến cố ý làm vậy, nương nhờ việc đánh bại Tần Sơn Hà đem đến dư uy cho mọi người, gã phát ra khí thế dung hợp với hơi thở tinh thần áo nghĩa, dùng cách đặc biệt ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Cách chương.